điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, Lý Chính ý nghĩ. Thần Hoàng mắt rồng chấn động, lại không có lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. A, Từ Minh chỉ tên phế vật kia, hắn không lôi kéo Thác Bạt Khôn bằng, hắn dám đến Đại Hiên Hoàng triều sao? Thần Hoàng khinh thường, ngữ khí vang vọng Đế Cẩm Cung. Lý Công Công cúi đầu cung kính. Sau cùng Đế Cẩm Cung vang lên Thần Hoàng u u thanh âm. Bọn họ rốt cục mắc câu rồi. Ngoặc kép, 3 ngày sau đó, Lý Chính lần nữa triệu kiến An Dã Mộ. Quả nhiên đồng ý Đại Nhật Hoàng triều trợ giúp. An Dã Mộ lộ ra nét mừng. Nhiệm vụ của mình rốt cục hoàn thành một nửa. Tần Vương Điện Hạ yên tâm. Đối đãi các ngươi cùng Thần Hoàng giao thủ về sau, Đại Nhật Hoàng triều sẽ lập tức phái 2 vị âm dương cảnh tôn giả. Do ta Đại Nhật Hoàng triều đại tướng quân Cung Nạp Di tướng quân xuất lĩnh 30 vạn tinh nhuệ chi sư đến đây trợ giúp. Đến lúc đó mời Tần Vương Điện Hạ buông ra Ương Châu biên phòng, để cho chúng ta bí mật tiến lên Thiên Châu trợ giúp Tần Vương Điện Hạ chiếm lấy Thiên Châu. Giao thủ sau, Lý Chính đột nhiên sắc mặt lại biến đổi. Các ngươi không đến, bản vương làm sao giao thủ? Để bản vương trước tổn thất nặng nề sao? Các ngươi đã tới, giúp bản vương nhặt xác sao? An Dã Mộ nhìn lấy Lý Chính đột nhiên giận dữ, lập tức khom lưng cung kính nói. Tần Vương Điện Hạ, chỉ có các ngươi giao thủ về sau, mới có thể đem Thần Hoàng chú ý lực tập trung ở Thiên Châu. Tiếp viện của chúng ta mới có thể giấu giếm được Thần Hoàng. Nếu chúng ta tới trước xuất lĩnh đại quân đến đây, Thần Hoàng phát hiện về sau, tất có chuẩn bị, đến lúc đó thất bại trong gang tấc a. Nhìn lấy An Dã Mộ một bộ vì Lý Chính suy nghĩ bộ dáng, Lý Nho lại cười nói, các ngươi Đại Nhật Hoàng triều đại quân tiềm hành luôn luôn cao minh. Tăng thêm Yến Châu cùng Ương Châu đều là thế lực của chúng ta. Thần Hoàng căn bản thẩm thấu không đi vào. Các ngươi coi như phái 50 vạn đại quân đến đây, chúng ta cam đoan sẽ không bị Thần Hoàng phát hiện. Lý Nho một mặt nghiêm túc nói, dù sao cái này cũng quan hệ đến sinh tử của chúng ta đại chiến. Chúng ta sẽ không xuất hiện một chút sai lầm. An Dã Mộ nghe Lý Nho cam đoan, nhíu mày, Thiên Hoàng để nhiệm vụ của hắn cũng là mê hoặc Lý Chính cùng Thần Hoàng giao chiến về sau, để Lý Chính buông ra Ương Châu biên phòng, đến lúc đó xuất lĩnh 30 vạn đại quân tiến về làm bộ trợ giúp Lý Chính. Sau đó còn có 50 vạn đại quân tiến hành đối Ương Châu đánh bất ngờ. Sau cùng tính cả đến cùng 30 vạn đại quân cùng nhau cầm xuống Yến Ương hai châu. Đến lúc đó Đại Di Hoàng triều nhìn thấy Đại Nhật Hoàng triều đánh vào Đại Hiên Hoàng triều về sau, nhất định cũng sẽ đánh vào Tĩnh Châu. Đến lúc đó hai bên đều là cường địch, Thần Hoàng căn bản không cố được. Nhưng là An Dã Mộ không khỏi nhìn Lý Chính cùng Lý Nho liếc một chút. Hiển nhiên là Lý Chính không yên lòng, nhất định phải để bọn hắn phái người đến sau mới bắt đầu giao chiến. Cái này Tần Vương quả nhiên đầy đủ cẩn thận. Đối mặt đánh bại Thần Hoàng cám dỗ lớn như vậy, còn chấn định như thế. Cái này, Tần Vương Điện Hạ, tại hạ còn cần hướng Thiên Hoàng bệ hạ bẩm báo, tại hạ không làm chủ được. An Dã Mộ thận trọng nói. Lý Chính lạnh lùng nói, tốt, ngươi đi trước cùng Đại Nhật Thiên Hoàng bẩm báo đi, nói cho các ngươi biết Đại Nhật Thiên Hoàng bản vương cần muốn các ngươi trợ giúp đến, mới có thể cùng Thần Hoàng khai chiến. Không phải vậy bản vương chỉ có thể chờ đợi lâu một chút, chờ đợi Thái tử hoặc là Trấn Quốc phủ chỗ đó thắng, mới đối phó Thần Hoàng. An Dã Mộ nhìn thấy Lý Chính nói như vậy, nội tâm không khỏi hứ một miệng. Chờ Trấn Quốc phủ bên kia đại chiến thắng, còn muốn thời gian mấy năm. Đến lúc đó Thần Hoàng đột phá chí tôn cảnh, đạt đến sở vực 1000 năm đều không có đột phá cảnh giới. Đến lúc đó người nào tới chặn? Như thế nào chí tôn? Một vực chí tôn, không ai có thể ngăn cản. Âm dương cảnh cũng là con kiến hôi. Khi đó mới trễ, Lý Nho cũng lo lắng nói. An đại nhân, lần trước đánh lui Thần Hoàng, chúng ta thực sự may mắn, mà lại cảm nhận được Thần Hoàng càng ngày càng cường đại. Chúng ta thực sự khó có thể thù địch. Nếu như các ngươi cảm thấy không yên lòng chúng ta, đều có thể phái 3 vị, 4 vị âm dương cảnh tôn giả đến đây. Đến lúc đó như cảm giác cho chúng ta không đúng, đại khái có thể thong dong lui ra. Chúng ta là chân thành hy vọng Đại Nhật Hoàng Triều phái tới trợ giúp. An Dã Mộ nghe được Lý Nho, nghĩ lại, như phái ra đến nhiều như vậy tôn giả đến đây, tựa hồ cũng được, không chỉ có thể cam đoan bọn họ nhân thân an toàn, còn có thể tiến hành càng lớn phá hư. Dưới cái nhìn của bọn họ, Đại Hiên Hoàng Triều chỉ có thần hoàng mạnh nhất mà thôi. Còn lại âm dương cảnh cũng không bằng Đại Nhật Hoàng Triều. Bọn họ mới là cường đại nhất. Đại Hiên Hoàng Triều cái gì chiến đấu cũng giống như Đại Nhật Hoàng Triều một dạng hướng khoa. Trương phương diện truyền tới. Nội tâm mừng rỡ An Dã Mộ yên lặng gật đầu. Tốt, tại hạ sau khi trở về lập tức cùng trời hoàng liên hệ. Ngày mai liền nói cho các ngươi biết đáp án. Lý Nho mặt mũi tràn đầy lộ ra mỉm cười chân thành. Mời, Lý Chính nhìn lấy An Dã Mộ bóng người sau khi rời đi. Ánh mắt khẽ híp một cái, khôi phục bình thản bộ dáng. Hiện tại Đại Hiên Hoàng Triều 4 đại thế lực hỗn chiến. Nhất làm cho người lo lắng chính là một mực nhìn chằm chằm di nhưng bất động 2 đại Hoàng Triều. Đã Đại Nhật Hoàng Triều đã phái người đến đây thuyết phục mê hoặc chính mình. Như vậy Đại Di Hoàng Triều khẳng định cũng muốn xuất thủ. Không vào cuộc còn có thể làm cho mình kiêng kỵ một chút. Một khi vào cuộc, chính mình nếu không hố chết bọn họ, để bọn hắn không cách nào lại đối phó Đại Hiên Hoàng Triều. Chính mình làm sao có thể yên tâm cùng thần hoàng bọn họ tiến hành sau cùng quyết chiến đâu. Đến mức đằng sau, chính mình nhất thống Đại Hiên Hoàng Triều. Tổn thất nặng nề 2 đại Hoàng Triều sẽ còn là Đại Hiên Hoàng Triều đối thủ sao? Lý Chính ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Ngọc Kinh Thành phương hướng. Phụ Hoàng, đây cũng là ngươi vẫn muốn mưu đồ đi. Trở lại chính mình dừng chân viện tử về sau. An Dã Mộ lập tức để 2 vị niết bàn cảnh cường giả đứng ở ngoài cửa cảnh giác 4 phía. Bên trong căn phòng An Dã Mộ xuất ra 10 mấy viên lập lòe linh thạch. Sắp xếp thành một cái kỳ quái đồ án. 2 tay cấp tốc kết ấn. Sau cùng một tia sáng hiện lên. Sau cùng hiện lên một bóng người. Thiên Hoàng Từ Minh Trí. An Dã Mộ, Tần Vương đã đồng ý sao? An Dã Mộ 2 đầu gối quỳ xuống nói. Bệ hạ, Tần Vương đáp ứng. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Thiên Hoàng Từ Minh chỉ ánh mắt mở to. Có chút cấp bách nói. Nhưng là cái gì? Tần Vương yêu cầu chúng ta trước phái người trợ giúp mới có thể động thủ. Tại Đại Hiên Hoàng Triều xa xôi phía nam, Đại Nhật Hoàng Triều trong Hoàng Cung, Thiên Hoàng Từ Minh chỉ nghe được An Dã Mộ, ánh mắt sát cơ 4 phía, toàn bộ Hoàng Cung biến đến âm lãnh lên. Cái gì? Không sai bệ hạ, chúng ta nếu không phái người trợ giúp, Tần Vương sẽ không cùng Thần Hoàng giao chiến. Tần Vương vì để cho chúng ta yên tâm, có thể để cho chúng ta phái thêm mấy vị tôn giả đến đây. Từ Minh chỉ nghe được An Dã Mộ có chút ủy khuất lời nói. Phất tay áo bãi xuống. Ở trong đại điện du tẩu vài vòng về sau. Ánh mắt lạnh lẽo. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Âm dương cảnh tôn giả có thể phái nhiều mấy cái. Dù sao chỉ có bọn họ muốn đi. Ai cũng ngăn không được. Thế nhưng 30 vạn đại quân. Liền để Hoàng Triều bên trong mấy cái kia tâm hoài quỷ thai gia tộc quân đội đi. Vừa vặn để bọn hắn đi chịu chết. Thiên Hoàng Từ Minh chỉ ánh mắt lóe ra. Sau cùng chuyển hướng nhìn về phía An Dã Mộ nói. Có thể, ngày mai ngươi liền đáp ứng Tần Vương. Về sau ngươi thì một mực ở lại nơi đó. Quan sát Tần Vương phủ có hành động gì. Nếu có cái gì kỳ quái cử động lập tức bẩm báo. Tần Vương Lý Chính người này âm hiểm xảo trá. Chúng ta không thể tin hoàn toàn. Hắn sẽ không đối với chúng ta an cái gì hảo tâm. Nhưng là chúng ta không thể thả tâm đối phó thần hoàng làm sao cơ hội tốt. Hừ, đến lúc đó nhất định để bọn hắn tất cả mọi người hối hận. Vâng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.